cơn mưa không dứt không gian nỗi buồn trái tim. Và từ đó thế gian

thịt máu xương da ta. Sao ngày mai tình mới đây nhưng vội phai, đời phù du

tay này ta vẫn thương nhớ về. Thank you.

sao đã nhạt màu. Từng buổi chiều nghe tiếng sóng vỗ trong hồn. Người tình ơi đừng xa, người đi xin chớ quên về. Rượu cay ta uống dĩ vãng nào nề, tình yêu trăng gió nguyện thề. Màu hoa năm ấy đừng nhạt nhòa, người đi xin hãy quên về. Tìm nhau trên những giọt sương trên lá thầm thì tình yêu sao cứ mãi che ly. Oh, oh, oh, oh. Người tình ơi đừng xa, kỷ niệm xưa sao vẫn sâu mộng. Giọt lệ buồn xin giữ mãi trong tim đầy. Oh, oh, oh, oh. Người tình ơi đừng xa, người đi xin chớ quên về. Rượu cay ta uống dĩ vãng nào nề, trăng gió nguyện thề. Màu hoa năm ấy đừng nhạt nhòa, người đi xin hãy quay về. Tìm nhau trên những lối cũ mịt mù, giọt sương trên lá thầm thì tình yêu sao cứ mãi chia ly. Oh, oh, oh, oh, oh. Người tình ơi mãi mãi anh với em.

mãi đem về trong lòng nguyện sâu. Tình nghĩa mãi đem về trong lòng nguyện sâu. Thank you.